Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Thiếu đế. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không muốn tham gia thiên tài thi đấu. Nhìn Cơ Hạo, Cơ Huyệt cùng Lý Nhĩ nhìn nhau. Đúng vậy, phụ hoàng, nhi thần nghe những thiên tài kia bên trong lấy Thái Hư Tông Ngạo Tuyết là nhất mạnh. Nhưng nàng chỉ là cái nhị bộ đạo tôn trung kỳ. Nhi thần thật sự là, Cơ Hạo nói thật, không đề được đi vào chính là không hứng thú được. Nếu như nói tham gia thi đấu thiên tài bên trong có tứ bộ đạo tôn, hắn có lẽ còn sẽ suy tính một chút, suy nghĩ một chút cũng phải. Cơ Hạo tham gia thi đấu liền giống như một cái học sinh cấp 2 đi quyền đấm cước đá nhà trẻ người. Bạn nhỏ, cho ai phỏng đoán đều không sẽ quá cảm thấy hứng thú. Nhìn Cơ Hạo, Lý Nhĩ cười nhạt, đại ca vậy không muốn để cho ngươi đi tham gia thiên tài thi đấu. Loại này cơ hội vẫn là để lại cho Hoàng Thành những thiên tài khác tương đối khá. Ví dụ như Quan Vũ cũng không tệ. Ngàn năm, Thiên Chu Sơn bên này không hề thiếu mới thượng giới thiên tài nhanh chóng quật khởi. Trong đó Hạng Vũ, Lữ Bố cùng đều là trong đó người xuất sắc. Xem Tu Vi, bọn họ đại biểu Thiên Chu Sơn tham gia lần so tài này không thể tốt hơn nữa. Ngạch, nghe vậy, Cơ Hạo có chút mộng. Một đoạn thời gian gần đây hắn còn đang vì chuyện này giàu gì. Không nghĩ nhà mình phụ hoàng đã sớm làm ra an bài. Bây giờ nhìn lại là mình nghĩ có chút nhiều. Hạo Nhi, phụ hoàng, ngay tại Cơ Hạo ngẩn ra công phu, Cơ Huyền mở miệng. Một đoạn thời gian gần đây ngươi tới trước 32 tầng trời đi tới lui. Thi đấu sau đó còn có chuyện trọng yếu hơn để cho ngươi đi làm. Chuyện trọng yếu hơn? Trong chốc lát Cơ Hạo có chút mê muội. Ngươi trước xung quanh xem. Đến lúc đó ngươi thì biết. Vẫy tay, Cơ Huyền tỏ ý Cơ Hạo đi trước lui ra. Có một số việc thời gian đến nói sau cũng không muộn. Từ phối hợp độn thanh liên tổ cây nơi nào hắn biết được liền một cái bí mật lớn bằng trời. Cùng thi đấu kết thúc cũng là thời điểm nên nghiệm chứng chứng thực. Đến đây, Cơ Hạo không nói thêm gì nữa. Khom người bước lui ra đại điện. Đại ca, nếu ta Hoàng Thành muốn lần nữa hiện thế, muốn không muốn để cho Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mặc Môn vậy đồng thời tuyên bố. Bên này Cơ Hạo rời đi. Lý Nhĩ bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Bọn họ, không cần, tuy nói Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mặc Môn ở vào 31 tầng trời và tầng trời 30. Nhưng bọn họ danh hiệu đã sớm ở 32 tầng trời đánh vang. Tiếp tục làm việc liền có thể. Khoát tay, Cơ Huyền khẽ lắc đầu. Lần thi đấu này chỉ là thức ăn mà thôi. Thế lực trong tay vậy không cần phải một lần đều lấy ra. Giống vậy, hắn cũng biết, 32 tầng trời cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Vô Lượng Các và Thái Hư Tông cùng Tông lại là như vậy. Nhất là Thái Hư Tông, bọn họ Tông chủ mấy đời tương truyền, cũng họ Khương, như vậy là có thể đưa tới vô hạn phỏng đoán. Đây cũng là, nghe nói Vô Lượng Các Thủy Nguyên Bạch và Thái Hư Tông Khương Vô Nhai còn đích thân hạ giới đi gặp Khổng Khâu cùng Mặc Địch. Khá tốt Khổng Khâu và Mặc Địch đều dùng tên giả. Nếu không, nhớ tới năm đó ở Vô Lượng Các sự việc, Lý Nhĩ cũng có chút chán nản. Nếu không phải hắn từng nói Cơ Hạo còn có hai tên thúc thúc, Khổng Khâu và Mặc Địch căn bản không cần dùng tên giả. Trực tiếp dùng vốn tên là bọn họ cũng không phát hiện được cái gì. Bây giờ được không? Chỉ có thể lấy dùng tên giả làm việc. Cho nên, chỉ cần để cho Trang Chu đánh ra ta Hoàng Thành cơ hiệu là được. Có hắn là đủ rồi. Đến lúc đó nếu là có những tông môn khác dám đối với Trang Chu bên kia ngang ngược ngăn trở ngươi, lại ra mặt cũng không muộn. Được, đại ca, tầng trời 29 Trang Chu thượng giới sau đó, muốn không muốn lại từ tam giới bên trong rút ra một ít bề tôi đi ra. Không cần, tầng 29 không thuộc về thánh cảnh, không hại đến đại thể. Chỉ cần để cho áo bào đen ác thần bọn họ một tầng hướng lên đẩy tới là được. Tốt, hai người lại thương lượng một ít chuyện tình sau đó, lúc này mới tản đi. Đảo mắt, chính là 2 tháng, mắt dòm cách ngày thi đấu càng ngày càng gần. Nhưng mà lúc này, Vô Lượng Các và Thái Hư Tông cùng một đám cao cấp tông môn người chủ trì nhưng là nhất tề nhíu mày. Nhất là Vô Lượng Các chủ Thủy Nguyên Bạch. Hắn nhìn trước mặt người trưởng lão kia thật lâu không có thể tỉnh hồn. Ngươi nói gì sao? Đại Chu Hoàng Thành lần nữa xuất hiện. Đúng vậy, tông chủ, bọn họ từ 20 tầng thiên tiến vào bí cảnh. Hơn nữa biểu thị muốn tham gia lần này thiên tài thi đấu. Còn nói hy vọng sau cửa bên này nhường ra 10 thi đấu số người. Mở miệng bẩm báo trưởng lão cũng là mặt đầy không tin. Nhưng đây chính là sự thật. Gần đây nửa tháng, cái này Đại Chu Hoàng triều động tác không nhỏ. Xây cất tông môn chỗ ở đợi một chút. Giống nhau một bộ muốn quật khởi dáng vẻ. Người cầm đầu là ai? Thủy Nguyên Bạch đi qua đi lại. Ngàn năm. Bởi vì những thứ khác thế lực quật khởi, ví dụ như Hạo Nguyệt Tiên Thành, Mặc Môn các loại, hắn đã dần dần quên Đại Chu Hoàng Thành, không nghĩ bây giờ lại toát ra. Tông chủ, cầm đầu hình như là một người kêu Trang Chu tu sĩ. Tu vi có cửu bộ đạo tôn hậu kỳ. Trang Chu, cửu bộ đạo tôn hậu kỳ. Liền nói vậy, Chu Thiên Tử cùng hắn huynh đệ Lý Nhĩ tiến vào Thiên Chu Sơn sau đó mới cũng không có. Đi ra, làm sao có thể? Thủy Nguyên Bạch vô hình thở phào nhẹ nhõm. Một cái cửu bộ đạo tôn hậu kỳ người chủ trì cũng không phải là đại sự gì. Như vậy tông môn ở 32 tầng trời nơi nơi. Không có 30 cũng có 20. Dù sao chỉ cần không phải Chu Thiên Tử và vậy cái gì Lý Nhĩ xuất hiện là được. Thôi, dưới mắt vẫn là lấy thiên tài thi đấu làm chủ. Nếu cái này Đại Chu Hoàng Thành có cửu bộ đạo tôn hậu kỳ. Liền cho bọn họ 10 tham gia thi đấu số người. Xem bọn họ có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì. Nghĩ ngợi hồi lâu, Thủy Nguyên Bạch phất phất tay. Lần này thiên tài thi đấu là do Vô Lượng Các và Thái Hư Tông chủ cầm. Cho ra 10 tham gia thi đấu số người cũng không phải là việc khó gì. Ngược lại bởi vì số người cầm sự việc làm lớn chuyện ngược lại không đáng giá. Tông chủ, khom người, trưởng lão này thì phải lui ra. Bất quá, liền làm hắn mới vừa muốn lúc rời đi. Thủy Nguyên Bạch nhưng là mở miệng lần nữa. Một đoạn thời gian gần đây thật tốt tra một chút Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mặc Môn. Bọn họ thực lực không thể khinh thường. Lần này thiên tài thi đấu tuyệt không thể lỡ tay. Biết chưa? Tông chủ yên tâm. Thuộc hạ đã âm thầm điều tra qua. Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mặc Môn thực lực theo mạnh. Nhưng đứng đầu thiên tài cũng không có nhiều ít. Không đáng để lo. Chúng ta Hàn Lâm tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy thì tốt, nào ngờ, Thủy Nguyên Bạch ở đề phòng các lộ thiên tài thời điểm. Thái Hư Cửa, tông chủ Khương Vô Nhai trên tay đã nhiều một phần thật dài danh sách. Phía trên cơ hồ bao gồm 32 tầng trời trên mặt nổi tất cả thiên tài tên chữ. Nhất làm người ta giật mình là, Liên Thiếu Khanh tên chữ cũng bất ngờ trong hàng. Đủ thấy bọn họ là lần so tài này trả giá nhiều ít. Tông chủ, 32 tầng trời có cửu bộ đạo tôn trở lên tu sĩ tông môn chỉ có 35 cái. Cho nên, nhìn nhà mình tông chủ trầm tư, một người trưởng lão không giải khai miệng. Ở hắn xem ra, căn bản không có cần thiết hạ lớn như vậy công phu. Chỉ cần chú ý cái này 35 cái tông môn đề cử thiên tài là được. Còn như những tông môn khác. Coi như bọn họ tiến vào trận chung kết thì như thế nào? Tùy tiện dùng chút thủ đoạn là có thể để cho bọn họ buông tha thi đấu tư cách. Ví dụ như Diệt Tông. Không, lần này thi đấu không thể so với tầm thường. Ta Tông Ngạo Tuyết định muốn lấy được thứ nhất mới được. Vạn nhất có cái nào không có mắt tông môn không để ý diệt môn nếu không phải là tham gia sao? Xoay người.